Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, kết thúc Kanabi. Chúng ta đi thôi, kết thúc chuyện bên này. Namikaze Minato mang theo Chutetsu Senmei sử dụng phi lôi thần thuật, trực tiếp teleport đến Kakashi bên người. Lúc này Kakashi quả thực chật vật không ra dáng tử. Đối mặt mấy tên nham ẩn thôn thượng nhẫn, Kakashi đã lảo đảo, như không phải nham ẩn thôn thượng nhẫn môn tồn trêu chọc ý tứ. Kakashi đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chết ở này vài tên nham ẩn thôn thượng nhẫn trong tay Nohara Jin giờ khắc này nằm ở một bên, rơi vào hôn mê. Còn Uchiha Obito Chutetsu Senmei nhìn một chút cách đó không xa đống đá. Nếu như đoán không lầm, Uchiha Obito hiện tại liền bị đè ở phía dưới đi. Chỉ là không biết, Uchiha Obito hiện tại có hay không bị Uchiha Madara mang đi. Dù sao Bạch Zetsu ủng có thể trong lòng đất tùy ý qua lại năng lực Senmei. Namikaze Minato thấy thế quát to một tiếng, ra hiệu Chutetsu Senmei đi kiểm tra Nohara Jin thương thế. Biết rồi. Chutetsu Senmei trở về một tiếng, vội vã chạy đến Nohara Jin bên cạnh, giúp Nohara Jin kiểm tra lại thương thế. Một lúc sau, Chutetsu Senmei ngẩng đầu lên đối với Namikaze Minato nói rằng: Minato tiền bối, Jin không có chuyện gì, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Nghe được Chutetsu Senmei, Kakashi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ tốt Nohara Jin là Uchiha Obito cuối cùng thỉnh cầu. Ở trong mọi người, Kakashi là tối không hy vọng Nohara Jin có chuyện. Vừa vặn vào lúc này, Namikaze Minato đã đem nham ẩn thôn vài tên thượng nhẫn món ăn, đi tới Kakashi bên cạnh hỏi: Kakashi, Obito đây. Minato lão sư, Obito hắn. Kakashi lúc này đã tự trách nói không ra lời. Nếu như từ vừa mới bắt đầu hắn hãy cùng Uchiha Obito đồng thời tới cứu Nohara Jin, hay là Uchiha Obito cũng sẽ không bởi vì cứu hắn mà chết. Hôm nay đã phát sinh tất cả, đối với Kakashi tới nói, không khác nào là quét mới thế giới quan. Từ khi phụ thân Hatake Sakumo bởi vì nhiệm vụ thất bại tự sát sau, Kakashi liền vẫn cho rằng ninja liền nên lấy nhiệm vụ làm chủ. Còn đồng bạn loại hình đồ vật, căn bản là không trọng yếu. Thế nhưng Uchiha Obito hành động lại làm cho Kakashi nội tâm nơi sâu xa nhất tín ngưỡng bộc phát ra. Cũng làm cho Kakashi nhận rồi hắn cái kia đã chết đi phụ thân. Ta biết rồi, Kakashi. Namikaze Minato vỗ Kakashi, an ủi: Senmei, ở Chutetsu Senmei cứu trị dưới, Nohara Jin lúc này cũng tỉnh lại. Ngươi thế nào rồi? Chutetsu Senmei hỏi. Ta cũng còn tốt, Kakashi cùng Obito đây. Nohara Jin lo lắng hỏi. Kakashi ở bên kia. Chutetsu Senmei chỉ Kakashi, sau đó thở dài một tiếng, nói rằng: cho tới Obito, e sợ đã chết rồi. Obito, Nohara Jin nghe vậy trong lòng đau xót, nước mắt nhất thời liền không ngừng được chảy xuống. Nói thật, Chutetsu Senmei đối với Kakashi, Obito, Jin bọn họ loại này đồng bạn trong lúc đó tình nghĩa là thập phần ước ao. Đã từng Chutetsu Senmei cũng nắm giữ qua như vậy tình nghĩa. Chỉ tiếc phần ân tình này nghĩ cũng không phải Chutetsu Senmei theo đuổi. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể chặt đứt phần ân tình này nghị. Chutetsu Senmei không cho là mình theo đuổi thực lực là sai lầm. Nếu như đem Kakashi đổi thành Chutetsu Senmei, hay là có thể bảo vệ Uchiha Obito cùng Nohara Jin. Thế giới này chính là như vậy. Ở Chutetsu Senmei xem ra, sức mạnh tầm quan trọng muốn vượt xa đồng bạn trong lúc đó ràng buộc, đặc biệt là ở tối khi yếu ớt. Ràng buộc chỉ có thể bị người khác đem ra lợi dụng. Thử nghĩ nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi, cũng là bởi vì Uchiha Itachi đối với làng, đối với đệ đệ có rất sâu ràng buộc, cho nên mới phải bị Shimura Danzo đem ra lợi dụng, để Uchiha Itachi trở thành tàn sát Uchiha bộ tộc đồ đao ở Hokage nguyên tắc bên trong. ràng buộc bị người lợi dụng sự tích đếm không xuể. Yahiko, Nagato, Konan tổ ba người, không thể nghi ngờ cũng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, càng là nắm giữ giá trị người, liền càng là hấp dẫn những kia hậu trường kỳ thủ. Nếu như không thể bảo vệ mình ràng buộc, cái kia tốt nhất từ vừa mới bắt đầu liền không muốn nắm giữ Chutetsu Senmei vẫn luôn là cho là như vậy. Vì lẽ đó từ đi theo Orochimaru bắt đầu từ giờ khác đó, Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara liền cắt đứt liên hệ, hay là ở hai người đáy lòng nơi sâu xa nhất còn bảo lưu đã từng chiến hữu tình cảm. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei còn ở trên con đường truy tìm sức mạnh tiếp tục tiến lên, như vậy Chutetsu Senmei liền vĩnh viễn sẽ không sẽ cùng bất luận người nào sản sinh ràng buộc mãi. Đến tận Chutetsu Senmei sức mạnh đủ để bảo vệ tất cả những thứ này thời điểm, lão sư, ta muốn đem Obito thi thể đưa về làng. Kakashi bi thương nói rằng, có thể, thế nhưng phải chờ tới chiến tranh sau khi kết thúc. Namikaze Minato tuy rằng cũng rất khó vượt qua, thế nhưng lý trí vẫn cứ chiến thắng cảm tình vào lúc này. Jiraiya bên kia nên đã cùng nham ẩn thôn ninja đấu với nhau rồi đi. Namikaze Minato nhất định phải ở an bài xong Kakashi cùng Nohara Jin sau khi, lập tức chạy trở về trợ giúp Chutetsu Senmei. Liếc mắt nhìn Kakashi, đặc biệt là Kakashi con kia vết sẹo mắt, trong lòng thoáng cảm thấy đáng tiếc, nếu như Chutetsu Senmei có thể bắt được này con mắt, lại mở ra Mangekyo Sharingan, như vậy toàn bộ nhẫn giới Chutetsu Senmei đem không có gì lo sợ, đặc biệt là có thần uy Sharingan sau khi, Chutetsu Senmei là có thể lẻn vào nham ẩn thôn trộm lấy nham ẩn thôn thổ độn bí thuật. Có điều lại tỉ mỉ nghĩ lại, Chutetsu Senmei không có Kakashi thâm trầm như vậy ràng buộc, coi như hiện tại bắt được Obito con mắt, khả năng cũng không cách nào mở ra Mangekyo Sharingan. Hơn nữa Mangekyo Sharingan cũng không phải Uchiha tộc nhân có thể ung dung nắm giữ. Nguyên tắc bên trong Kakashi cũng là rất sớm đã mở ra Mangekyo, nhưng mãi đến tận Naruto mở ra mới có thể miễn cưỡng mở ra Mangekyo, sử dụng bán điếu tử thần uy. Quên đi nham ẩn thôn thổ độn bí thuật, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác bắt được Chutetsu Senmei, an ủi được rồi chính mình. Lúc này mới đi tới Namikaze Minato bên người, thấp giọng nói rằng, Minato tiền bối, Kakashi mắt trái mặc dù là Uchiha Obito chủ động biếu tặng, nhưng này dù sao cũng là Uchiha bộ tộc Sharingan, coi như lại Uchiha bộ tộc bên trong mở mắt tộc nhân cũng ít khi thấy Uchiha người, có thể hay không để một con Sharingan lưu lạc ở bên ngoài. Giờ khắc này ai cũng không nói được, cũng may nguyên tắc bên trong này chi con mắt vẫn luôn ở Kakashi trên người, phỏng chừng cũng là Konoha cao tầng trả giá cái giá đáng kể mới để Uchiha bộ tộc thỏa hiệp. Lão sư, Kakashi nghe vậy cũng lo lắng nhìn về phía Namikaze Minato. Cái kia con mắt là Obito đưa cho hắn, cũng là Obito duy nhất di vật. Kakashi muốn giữ lại này con mắt, thế Obito thấy rõ tương lai, yên tâm đi. Kakashi nhẹ nhàng thở dài. Namikaze Minato vỗ vỗ Kakashi vai, an ủi, đây là Obito nguyện vọng, chúng ta muốn tôn trọng Obito quyết định. Ân, nghe được Namikaze Minato, Kakashi cũng thanh tĩnh lại, trong lòng yên ổn không ít. Senmei, ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu sao? Trấn an được Kakashi, Namikaze Minato quay đầu đối với Chutetsu Senmei hỏi, có thể. Ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chutetsu Senmei nói rằng, tốt lắm. Chờ chúng ta đem Kakashi cùng Jin dàn xếp được, liền lập tức truyền đưa trở về. Nào còn có một trận đại chiến chờ ta đây? Namikaze Minato trong mắt tinh quang lóe lên, tuy rằng rất đáng ghét chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh đã tất không thể miễn, như vậy Konoha nhất định phải muốn thắng, không thành vấn đề. Chutetsu Senmei cười nói, ta cũng có chút không thể chờ đợi được nữa đây. Ngay ở Chutetsu Senmei đám người sau khi rời đi, Một cái màu trắng đồ vật từ dưới nền đất chậm rãi lộ ra nửa người, nhìn mấy người rời đi bóng lưng. Tự nhủ, một con mắt bị lấy đi ư? Có muốn hay không đi đoạt lại a? Quên đi, ta cũng đánh không lại bọn hắn a. Liền như vậy trở lại báo cáo kết quả, hẳn là sẽ không bị mắng đi. Tiếng nói vừa dứt, màu trắng đồ vật lại chậm rãi tiến vào dưới nền đất từ đầu đến cuối. Liền ngay cả Namikaze Minato, cái này ảnh cấp cường giả, đều không có phát hiện mình vẫn bị người giám thị cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.